trải qua liệt hỏa niết bàn, mới có thể trọng sinh. Cô sẽ hiểu rõ một việc, hắn cũng sẽ hiểu được một việc. Cách chương.